Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, đáng sợ dã tâm trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuitachi. Nếu như ngươi không nỡ đối Konoha xuất thủ, có thể ở chỗ này chờ ta. Toàn bộ giao cho ta liền tốt. Hoshigaki Kisame lấy xuống mũ rộng vành. Lộ ra cái kia trương giống như là cá mập đồng dạng mặt. Lộ ra nụ cười âm lãnh. Ngồi trên tàng cây Uchiha Itachi đồng dạng đem mũ rộng vành lấy xuống. Căn bản vốn không nhìn Hoshigaki Kisame. Không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Giống như là hoàn toàn không có nghe được Kisame lời nói đồng dạng. Uchiha Itachi rất rõ ràng. Đây là đối với hắn thăm dò. Mình cái này hợp tác Hoshigaki Kisame. Tại Akatsuki bên trong cũng có chút cổ quái. Hắn giống như đối Nagato cũng không phải là tôn kính như vậy. Gặp Itachi không nói lời nào. Kisame cũng thức thời im lặng. Uchiha Itachi hiện tại đối Konoha đến tột cùng là thái độ gì rất nhanh liền biết. Mà Kisame đạt được Obito mệnh lệnh, muốn thử dò xét Uchiha Itachi, là bởi vì Uchiha Itachi đệ đệ. Uchiha Sasuke hiện tại thế nhưng là Konoha đệ ngũ Hokage hộ vệ. Bị đệ ngũ Hokage coi trọng, dưới tình huống như vậy khó đảm bảo Uchiha Itachi còn biết giống trước đó như thế. Vì đệ đệ của mình hy sinh hết thảy, vạn nhất Uchiha Itachi chạy về Konoha. Cùng đệ đệ của mình nói rõ tất cả tình huống. Lại hoặc là âm thầm liên lạc Konoha đệ ngũ Hokage. Đem Akatsuki đưa ra bán. Đều là vô cùng có chuyện có thể xảy ra. Hiện tại Akatsuki đã không thể lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Itachi chúng ta muốn hay không động thủ trước. Ngược lại cái kia tiểu quỷ cũng rời đi. Hiện tại Konoha khó chơi người cũng chỉ có một Hatake Kakashi mà thôi. Bọn hắn đạt được tình báo. Konoha tinh anh Jonin Maito Gai mang theo Yuhi Kurenai rời đi Konoha tiến về Sunagakurei. Đồng thời Konoha cái kia tam nhẫn thứ nhất Sunet cũng rời đi Konoha tiến về Iwagakurei. Lại thêm Konoha Hokage không tại. Hiện tại Konoha có thể ngăn trở Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người ninja. Ngoại trừ Kakashi bên ngoài. Cái khác ninja đều không đủ nhìn. Itachi nhàn nhạt cười lạnh dưới, linh táng để cho chúng ta tới trước Konoha phụ cận chờ đợi. Đợi, đến hắn đến sau đó mới bắt đầu hành động. Mệnh lệnh cái gì Kisame đương nhiên biết. Chỉ bất quá hắn có chút không chịu ngồi yên mà thôi. Các loại linh táng đến đại khái còn có thời gian mấy tiếng. Thời gian này cũng quá lâu. Nagato mặc dù có được Raigen cùng Uzumaki nhất tộc thể chất, nhưng hắn bản thân hành động bất tiện, khống chế lục đạo bên hành động cũng không phải là không có khoảng cách hạn chế. Cho nên hiện tại Nagato bản thân đang bị bí mật vận chuyển về Konoha phụ cận. Cùng này đồng thời, tại Hỏa Quốc đại danh phủ Iwichi, chậm rãi đứng dậy nhìn trước mắt đại danh, sắc mặt của đối phương không có gì biến hóa quá lớn. Giống như là đối Iwichi lời nói mới rồi cũng không có cảm giác gì đồng dạng. Nhưng trong mắt của hắn cũng lóe ra ánh mắt phẫn nộ. Mặc dù chỉ duy trì trong nháy mắt liền biến mất, nhưng vẫn là bị Iwichi thấy được. Đại danh mặc dù bởi vì Hokage nắm trong tay cường đại ninja quân đội. Đối Hokage cùng Konohakurei không thể làm gì. Nhưng đại danh cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vừa rồi cái kia đạo ánh mắt đối Hokage tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Tại Konoha ninja thôn xuất hiện trước đó, đại danh mặc dù cũng hoàn toàn không cách nào khống chế từng cái gia tộc. Nhưng giữa gia tộc lẫn nhau tranh đấu, bốn chết đi sống lại mà đại danh xem ra vẫn là 10 phần hả giận. Nhưng từ khi ninja thôn xuất hiện về sau, đại danh áo tế bên trên liền là bị ninja thôn cho cầm giữ khôi lỗi mà thôi. Bất quá trở ngại bề mặt từng cái thôn không có quá nhiều nhúng tay đại danh sự vật. Nhưng bây giờ Iwichi thái độ cường thế như vậy, để đại danh cảm nhận được nguy hiểm, Đây là chưa bao giờ có tình huống. Liền xem như lúc trước sơ đại Hokage tay Hashirama, cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra đối đại danh có bất kỳ bất lợi ý nghĩ, mà lịch đại Hokage cũng là như thế. Nhưng Iwichi bây giờ lại khác biệt. Đại danh có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở tên tiểu quỷ trong mắt, mình căn bản chính là một cái không quan trọng gì đồ vật. Đại danh cái trán bắt đầu bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Dám dùng loại giọng nói này cùng đại danh nói chuyện. Konoha Hokage, đại danh tùy thời có thể đình chỉ đối Konoha kinh tế ủng hộ một tên đại danh bên cạnh võ sĩ. Tựa hồ muốn giáo huấn một cái Iwichi. Nhưng hắn nói xong câu đó, đại danh mồ hôi lạnh trên trán càng thêm dày đặc. Hỏa quốc cùng Konoha Kurei ở giữa kỳ thật thì tương đương với thuê quan hệ. Hỏa quốc cung cấp tài lực ủng hộ, Konoha Kurei tại Hỏa quốc bộc phát chiến tranh thời điểm cung cấp lực lượng quân sự giải quyết hết thảy vấn đề. Cái này võ sĩ nói tới đình chỉ kinh tế ủng hộ đến uy hiếp Konoha đích thật là cái biện pháp. Nhưng hắn quên đi một sự kiện. Tay cầm lưỡi kiếm không phải đại danh mà là Konoha. Iwichi đến thật muốn Hỏa quốc đại danh đình chỉ cho Konoha cung cấp kinh tế ủng hộ. Cứ như vậy cái này đại danh liền không có tất yếu tồn tại. Iwichi nhàn nhạt cười, cũng không để ý tới cái này võ sĩ. Mà đối phương gặp Iwichi không nói lời nào, còn cho là hắn mình hù dọa Iwichi. Cười lạnh, chỉ là một cái Hokage, dám đối đại danh nói như vậy. Đại danh là đối Konoha quá tốt rồi. Cho tới Konoha hiện tại cũng quên là ai cho các ngươi những này ninja cơm ăn đến sao. Converter Miss Dux, đây chính là Hokage A. Một cái nho nhỏ ninja, lại dám không đem đại danh đại nhân để vào mắt. Dám đối đại danh đại nhân bất kính. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra đại danh phủ. Chấm ngoặc kép, oanh. Bỗng nhiên tại những này võ sĩ vênh vang đắc ý nói thời điểm, Iwichi trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí thế kinh khủng. Một cỗ cuồng bạo khí thế quét sạch ra. Không khí phảng phất bị mãnh nhiên chấn động một cái. Cuồng bạo cương phong đụng vào trên mặt của bọn hắn. Khí lưu vô hình khuếch tán ra. Iwichi Hokage bào nhẹ nhàng phiêu động. Lưu hải cũng theo gió bay lên. Ngước mắt, một đôi con ngươi đen nhánh gắt gao tập trung vào những này đối với mình rút đao ra võ sĩ. Cái kia tựa như đao kiếm vô cùng sắc bén ánh mắt. Từ những này võ sĩ trên thân đảo qua. Bịch, cảm thụ được cái kia hàn lãnh đến cực điểm ánh mắt về sau. Những này võ sĩ vũ khí trên tay đều nhao nhao rơi xuống đất. Bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Vừa rồi trong nháy mắt đó khí thế bộc phát. Để bọn hắn phảng phất thấy được một cái ma quỷ to lớn từ Iwichi trên thân xuất hiện. Trợn mắt nhìn chăm chú bọn hắn, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể đem bọn hắn ăn hết. Như thế ánh mắt, liền là ác ma ánh mắt. Như thế khí thế, đơn giản tựa như một tòa đại sơn nghiền ép xuống tới. Để tinh thần của bọn hắn đều run rẩy không ngừng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước mắt tên tiểu quỷ này sẽ là Hokage. Ninja vốn là rất cường đại. Mà Konoha thôn Hokage Kage thế nhưng là sừng sững tại giới ninja đỉnh điểm 5 người thứ nhất. Bọn hắn bởi vì Iwichi là niên kỷ rất nhỏ cũng có chút khinh thị. Nhưng mà bọn hắn rất hối hận tại sao phải nói những lời kia. Ngoặc kép, Hỏa quốc tăng thêm bao nhiêu kinh tế ủng hộ. Lúc này đại danh mở miệng. Iwichi quay đầu nhìn đại danh gấp 2A. Mới mở miệng đại danh liền ngây ngẩn cả người. Không phải cụ thể con số, mà là gấp 2. Cái gì gấp 2? Đương nhiên là hiện tại Hỏa quốc cung cấp cho Konoha tiền gia tăng gấp 2. Cái này, tiểu quỷ thế mà lớn như vậy khẩu vị. Bởi như vậy Konoha hàng năm có thể từ Hỏa quốc lấy được tiền. Liền đại khái đồng đẳng với Kumogakurei, Iwagakurei, Kirigakurei ba cái thôn tổng cộng. Tên tiểu quỷ này, hắn muốn làm gì? Nhất thống ngũ đại ninja thôn A. Đại danh mắt trợn tròn nhìn qua trước mắt cái này thân ảnh nhỏ gầy. Nhưng tại cái này thân ảnh nhỏ gầy dưới, ẩn giấu đi đáng sợ dã tâm người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.